Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 85, ta cứu mạng ngươi. Ngươi nhưng sỉ nhục ta, kiếm chính là hung khí, chủ sát phạt, thiên ngoại thần kiếm tự nhiên cũng không ngoại lệ, mũi kiếm chỉ, người ngăn cản tan tác tơi bời. Nhưng mà này miệng tập hợp cửu châu tinh hoa mà tế luyện ra vô thượng thần kiếm, dĩ nhiên không phải chỉ có giết chóc dùng. Thời kỳ tột cùng kiếm thế giới là chân chân chính chính một cái đại thế giới. Thần kiếm bên trong có nhật nguyệt tinh thần, sơn mạch dòng sông, còn có cây cỏ trùng cá chim bay cá nhảy, mỗi người đều mang diệu dụng. Tỉ như vạn linh điện bên trong nuôi trồng quỳ nghiêu, thì có dị thường béo khỏe thịt bò có thể hướng ra phía ngoài cung cấp. Ở tiên ma đại chiến thời kỳ, thiên ngoại thần kiếm dẫn dắt cửu tiên tôn huyết chiến tiền tuyến. Tiếp tế khẩn trương thời điểm, kiếm thế giới chính là một cái sống căn cứ hậu cần. Trong đó vật tư cung cấp đủ để bảo đảm 9 vị đại tiên tôn có thể duy trì sức chiến đấu. Tiếp tục cùng theo ở thần kiếm phía sau. Mà kiếm thế giới vô cùng diệu dụng bên trong, tự nhiên cũng bao quát cứu người sống sót kỹ thuật. Trong đó thấy hiệu quả nhanh nhất một loại, chính là trực tiếp đem trí tinh trí thuần sinh linh tức giận rời đi rót vào tiến vào người bị thương trong cơ thể, xúc tiến người bị thương trong cơ thể bệnh tật tự nhiên khỏi hẳn. Cái gọi là sinh linh tức giận, siêu thoát trong ngũ hành. Là trong thiên địa huyền áo nhất trí tôn sức mạnh một. Cùng sinh tử luân về cùng một nhịp thở. Tại cửu châu đại lục tiên đạo cường thịnh thời gian, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy vị tiên tôn có thể thoáng đụng chạm lấy phần lực lượng này. Nhưng mà thiên ngoại thần kiếm thần thông vượt xa cùng thế hệ người tu tiên. Có thể ở lưỡi kiếm chém giết ma tộc thời điểm, đem trong cơ thể tức giận trực tiếp cướp đi. Chiến hậu lại đem ma tộc tức giận rót vào đến phe mình thương hoạn trong cơ thể. Hoàn mỹ chữa trị thương thế. Chỉ cần không phải tại chỗ chết trận. Hoặc là kiếm thế giới bên trong dự trữ sinh linh tức giận tiêu hao hết. Hay hoặc là chuyển hóa cơ năng đã đạt đến cực hạn. Thông thường tùy tùng thiên ngoại thần kiếm xuất chiến. Đều không cần sợ hãi thương vong. Lúc trước thiên ngoại thần kiếm lần thứ nhất sử dụng này thần kỹ thời điểm là cứu cửu tiên tôn bên trong rơi ngữ, vị kia Thanh Châu xuất thân tiểu cô nương, ở trên chiến trường bị ma chướng hoảng hốt tâm thần, nhất thời cùng đại bộ đội thất tán ở ma cảnh bên trong. Mà làm vương cửu lấy chỉ ma kiếm ở tầng tầng trong ma vụ một lần nữa định vị đến rồi ma cảnh chủ vị. Chí lật đổ Hoàng Long đem đánh chết giải trừ ma cảnh thời gian. Rời ngữ đã bị ba tên ma tướng vây công đánh lén. Vỡ vụn ngũ tạng lục phủ. Đại nửa thân thể thảm bị ma kiến gặm nhấm. Mọi người đuổi đi cứu viện thời điểm. Thấy là đã sinh cơ mất sạch. Chỉ còn lại một hơi không tiêu tan tiểu cô nương. Ngoại trừ một tấm bùn mực mặt nạ hoàn hảo. Còn lại các nơi đều vô cùng thê thảm. Tự lồng ngực trở xuống toàn bộ thân thể càng bị gặm nhấm hầu như không còn. Chỉ còn dư lại một cái xương sống tàn lộ ở trống rỗng lồng ngực trở xuống. Thê thảm như vậy cảnh tượng, khiến mấy vị tiên tôn cảm thấy bi thương cũng không nhìn. Loại này trọng thương thật sự là không có thuốc nào cứu được. Hoặc tử nhân nhục bạch cốt linh đan có lẽ có thể trị liệu người phàm. Nhưng không cách nào hoàn nguyên tiên tôn tiên thể. Tuyệt vọng thời gian, thiên ngoại thần kiếm nhưng một kiếm đâm vào rơi ngữ ngạch tâm dĩ nhiên không phải vì cho nàng chết. Thanh thản trực tiếp đem chém giết ma cảnh chủ có được tức giận. Toàn bộ truyền vào đến rồi rơi ngữ trong cơ thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, rơi ngữ thân thể liền bắt đầu sống lại, đổ nát trắng bệch trong xương cốt, bắp thịt. Mạch máu cùng da rẻ chưa từng có chuyển sinh ra, mà chờ thiên ngoại thần kiếm lại đi trên chiến trường cắt lấy mấy vị ma tướng tính mạng sau. Rơi ngữ được bọn họ tức giận bổ sung, càng là khỏi hẳn thương thế, trở nên nhảy nhót tưng bừng lên, mà nàng thức tỉnh sau này câu nói đầu tiên là, nguyên lai đây chính là trong chăn gia tư vị a. Vương Cửu hiếu kỳ không ngớt, hỏi trong lúc này ra là có ý gì. Rơi ngữ liền giải thích, chính là tại người khác trong thân thể thả ra thuộc về tự thân tinh thuần sinh mệnh lực, ý tứ là Thanh Châu thời thượng văn hóa một loại cảm giác, đúng lúc là ở hình dung của ngươi thần kỹ. Vương Cửu hết sức than thở, Thanh Châu thời thượng văn hóa muôn màu muôn vẻ, nhai một hồi càng phát giác bên trong ra một từ nội hàm phong phú, lời ít mà ý nhiều. Sau đó liền không để ý Triệu Nguyệt Minh đám người phản đối, đem chính mình này chiêu chăm sóc người bị thương tuyệt kỹ mệnh danh là bên trong ra. Mà từ đó về sau, thú vị là theo bên người Cửu Tiên Tôn nhóm tác chiến, thời gian trở nên càng cẩn thận hơn, rất ít lại chịu đến rơi ngữ như vậy nặng nề thương thế. Tình cờ bị thương nặng cũng là cầu trợ ở linh đan rượu dược, không muốn để Vương Cửu ra tay giúp đỡ, phảng phất là phi thường e ngại bên trong ra cảm giác mà hỏi tới, hoặc là nói thoái thác nhân loại tốt không muốn bị ma tộc ân huệ, hoặc là nói thoái thác thân thể tàn phế nháy mắt phục sinh quá mức đáng sợ, xem ra cũng rất đau, có thể miễn thì lại miễn. Nhưng kỳ thật sinh linh tức giận cũng không tiên ma phân, một khi bị thiên ngoại thần kiếm cướp đi, liền tự nhiên thoát khỏi ma tộc thuộc tính, kiên quyết không có ô nhiễm khả năng. Được đến tinh thuần sinh linh tức giận rót vào, thương thế hồi phục quá trình cũng không sẽ thống khổ. Đối với này, Vương Cửu cũng chỉ có thể cảm khái, ở nhân loại dù sao cũng là một loại nhỏ yếu mà lạc hậu chủng tộc, không cách nào nắm giữ thiên ngoại thần kiếm siêu nhiên khách quan tâm thái. Nhưng vô luận như thế nào, Vương Cửu này một chiêu thần cứu mạng kỹ năng bên trong ra, cuối cùng là ở tiên ma đại chiến kết thúc vạn năm sau tái hiện thế gian, cũng cứu ngày xưa tiên tôn hậu nhân. Nhìn trước mặt cái này mặt vuông chữ điền hán tử, Vương Cửu cũng là thổn thức không ngớt, hơi thiếu một chút điểm liền muốn ngộ sát Nguyệt Minh hậu nhân. Nếu không có cái kia mặt vuông chữ điền thổ huyết nôn đến quá nhiều đủ mạnh mẽ, chính mình tại này phí huyết địa, vẫn đúng là không có đoán được trên người đối phương Triệu gia huyết mạch mùi vị. Tuy rằng Triệu Nguyệt Minh vẫn cũng đều cùng gia tộc quan hệ không tốt, bản thân nàng càng là không có để lại bất kỳ huyết mạch của chính mình truyền thừa, liền bất hạnh ở quyết chiến bên trong bỏ mình. Nhưng dù sao Triệu thị gia tộc hay là ở đằng kia chàng hủy thiên diệt địa đại chiến sau may mắn còn sống sót lại đến. Sau đó, này ngàn vạn năm đi qua, thế sự cũng thực sự là biến hóa vạn ngàn. Ngày xưa lấy nhan sắc chứ danh Triệu thị gia tộc, hậu nhân lại trưởng thành viên gạch dáng dấp, như bị Nguyệt Minh biết được, chắc chắn mừng rỡ không thôi. Vương Cửu vẫn nhớ, Triệu Nguyệt Minh đối với gia tộc bên trong nhan sắc hơi thấp thân thích đều là đặc biệt chăm sóc. Bởi vì chỉ có thật nhiều xấu xí lá xanh, mới càng có thể tôn lên vẻ đẹp của ta a. Bất quá một phương khác mặt, bởi vì nhan sắc quá đáng đột xuất, Triệu Nguyệt Minh ở thịnh hành Cửu Châu thời điểm, cũng nhiều lần gặp liên quan với sửa mặt nghi vấn. Triệu Nguyệt Minh đối với này đáp lại cũng chỉ có một câu nói: các người có bản lĩnh liền tìm cái tay nghề cao minh thợ thủ công, chỉnh thành ta trình độ này, tìm ra được ta trả cho ngươi 10 triệu linh thạch, mà 1000 này vạn linh thạch, mãi đến tận tiên ma đại chiến kết thúc đều không người bắt được. Vô luận như thế nào, Vương Cửu hao tổn tốn nhiều sức lực, cuối cùng là đem Triệu gia hậu nhân cho cứu lại, cũng nhiều thiệt thòi lúc trước giết chóc cái kia chút ma hóa tinh quái có đủ nhiều. Lúc này mới hội tụ mở miệng tinh thuần sinh linh tức giận, đủ để ngăn chặn đậu hũ mặt thương thế. Chỉ là này mở miệng sinh linh tức giận đưa ra đi, Vương Cửu khi trước một phen khổ chiến, nhưng cũng bằng uổng phí một nửa. Thiên ngoại thần kiếm là vì tiên ma đại chiến mà sinh, bởi vậy bên trong xuất thần kỹ năng giới hạn ở cướp đoạt ma tộc sức sống. Hiện tại không giống như năm đó, ma tộc cũng chưa là tung hoành đại lục không chỗ nào không có mặt mối hòa. mà là đã tuyệt chủng. Liền ngay cả á chủng ma tinh đều gần như tuyệt tích quý hiếm bảo vệ sinh vật. Vương cửu cũng là do vận may run rủi. Ở trầm thành chính Nam Phương trong dãy núi ngửi được ma tinh khí tức. Ý muốn nhất thời, một mình đến đây tiến hành quét sạch tác chiến. Tại chỗ liền chu diệt trong phạm vi mấy trăm dặm hơn 1.000 đầu ma vật. Mới hội tụ túc lượng tức giận. Bộ phận này tài nguyên. Vương cửu vốn là dự định nắm đến làm trùng kiến kiếm thế giới tư liệu sống. Hắn bây giờ lấy bạch kiếm là bản thể. Dùng huyễn kiếm thuật biến ảo bản tướng tháng ngày cũng trải qua quá lâu. Sớm liền muốn chế tạo một bộ thuộc về chân chính thân thể. Thế nhưng khảo sát thời gian rất lâu, vương cửu đều không tìm được vừa ý tư liệu sống. Tương Châu đại lục thiên địa pháp tắc dị biến sau, rất nhiều thiên tài địa bảo cũng đã tuyệt tích. Nhưng mà chu diệt ma tộc sau lấy được sinh linh tức giận. Hơi thêm gia công là có thể làm chế tạo huyết nhục thân thể thượng hảo tư liệu sống. Bây giờ phân triệu kim thành một phần, vương cửu huyết nhục thân thể kế hoạch cũng chỉ có thể lui về phía sau hoãn lại. Điểm này, triệu kim thành tự nhiên cũng rõ ràng trong lòng. Mặc dù đối phương cứu người sống sót thần kỹ tên nghe có chút biến thái, nhưng là cái kia không chút nào gây trở ngại sự thần kỳ của nó huyền diệu. Có thể ở hẳn phải chết thời gian đem người cứu sống trở về. Muốn nói tới một chiêu không có đánh đổi, triệu kim thành là vạn vạn không tin. Vì lẽ đó ngay lập tức, triệu kim thành minh xác thái độ của mình. Vương cửu tiên sinh cứu mạng ân, tại hạ vô cùng cảm kích, không biết phải như thế nào mới có thể báo lại. Cái này cũng là tỉ tỉ giáo cho đạo lý của hắn. Làm người bị người ân huệ, bất luận đối phương là hay không cần, đều nhất định phải sáng tỏ biểu đạt báo ân thái độ. Đây là một loại cơ bản lễ tiết. Triệu Kim Thành dừng một chút, lại nói, tại hạ là Kim Ngọc Thành thành chủ đệ đệ Triệu Kim Thành. Tuy rằng hiện nay còn không có đảm nhiệm hạt nhân chức vụ, tu vi cũng không tính được Tương Châu đứng đầu nhất hàng ngũ. Nhưng dựa vào tỉ tỉ quan hệ, các hạ bất kể là muốn tiền tài vẫn là cái gì khác, ta đều có thể tận lực cung cấp, mà Kim Ngọc Thành chủ đệ đều không cung cấp nổi đồ vật. Tìm biến Tương Châu cũng không vài món. Nói xong, vội vã nói bổ sung. Đúng rồi, ta chỉ là ở biểu đạt báo ân thành ý, cũng không có ý lấy le, mời tuyệt đối không nên hiểu lầm. Cái này cũng là tỉ tỉ giáo cho đạo lý của hắn. Làm người muốn đối với một người tốt như thế thời điểm, tuyệt đối không nên chuyển hướng lau giác. Lời nói càng rõ ràng càng tốt. Bởi vì trên thế giới tổng có ít người sức hiểu biết thấp đến để người hoài nghi hắn trí lực chỉ số. Mà nghe được Triệu Kim Thành, vương cửu vẫn không khỏi nhíu lại đầu lông mày. Tại sao nghe tới, thật giống như ta là đang bị người hoài nghi trí lực chỉ số như thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.